Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 phiên ngoại thất tịch 02. Lục Tu Chi, ta tên thật Lục Tĩnh, tự Tu Chi, Khấu Tuyên Linh quay đầu nhìn về phía Lục Tu Chi. Đầy mặt nghi hoặc, tên thật Lục Tĩnh, Lục Tu Chi gật đầu, Khấu Tuyên Linh, nga, một tiếng, ăn luôn trong tay Chỉnh Xuyến Viên, thái độ thực bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, Lục Tu Chi trong lòng càng là lo sợ bất an. Hắn không rõ ràng lắm Khấu Tuyên Linh hay không có thể phản ứng lại đây. Hắn nói, A Tuyên, ngươi không trách ta, không có, Lục Tu Chi, có ý tứ gì? Khấu Tuyên Linh quay đầu lại đối hắn cười, không có không trách ý tứ, Lục Tu Chi lập tức câm miệng. Cụp mi rũ mắt đi theo Khấu Tuyên Linh phía sau chịu thương chịu khó. Quy quy củ củ, Khấu Tuyên Linh hỏi cái gì? Hắn liền đáp cái gì? Không hỏi thời điểm liền câm miệng. Khấu Tuyên Linh, Lục Tĩnh tổ sư gia, Lục Tu Chi. Ân, Khấu Tuyên Linh, kết hôn thời điểm như thế nào không cùng ta nói? Lúc ấy kết hôn thời điểm là ở Khấu gia tổ đình. Hành lễ bái thiên địa, khi đó chưa nói, cố tình 4 năm sau mới nói. Hắn xem kỹ chạm đất Tu Chi, ngươi còn gạt ta cái gì? Lúc trước 2 lần lau sạch tiểu Khấu Tuyên Linh ký ức. Lục Tu Chi mặt không đổi sắc, ánh mắt chân thành, đã không có, loại chuyện này chỉ còn lại có trời biết đất biết cùng chính hắn biết. Ngốc tử mới có thể tại đây loại thời điểm chủ động thẳng thắn. Lúc trước không nói là sợ ngươi cùng ta ly hôn, Khấu Tuyên Linh. Hiện tại sẽ không sợ. Lục Tu Chi lặng lẽ câu lấy hắn tay cười nói. Cảm tình thâm, không dễ dàng ly, nháo nháo liền hảo. Lúc trước độ sóc không cũng giống nhau không thẳng thắn. Hắn thẳng thắn tiêu phí thời gian có thể so chính mình trường. Hắn mới 4 năm, độ sóc 6, 7 năm sau mới thẳng thắn. Cuối cùng còn không phải đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Hắn này cũng coi như là hướng tiền bối lấy kinh nghiệm mà ni. Khấu Tuyên Linh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta đây phía trước vẫn luôn cung phụng Lục Tĩnh tổ sư gia sự tình ngươi đều biết. Lục Tu Chi gật đầu, lớn tuổi lâu ngày, liền động tâm mà ni. Khấu Tuyên Linh ra mặt hơi hơi chướng nhiệt, tức giận chừng mắt nhìn mắt hôn sau ra mặt bất chi bất giác biến hậu Lục Tu Chi. Không cần nói cho ta ba còn có đại bá bọn họ, Lục Tu Chi lập tức gật đầu nói không thành vấn đề. Khấu Tuyên Linh hiện tại tưởng tượng đến Lục Tu Chi đi theo chính mình kêu chính mình trong nhà. Trưởng bối liền cảm thấy quỷ dị. Tất cả đều lộn xộn. Khấu Tuyên Linh đi ngang qua trái cây quán. Hỏi sầu riêng giá cả. Nhìn mắt thấp thỏm bất an Lục Tu Chi sau mua sầu riêng. Vậy ngươi còn làm ta cung phụng ngươi bức họa. Lục Tu Chi nắm tay chống lại miệng ho nhẹ. Có khác tư vị, Khấu Tuyên Linh. Cái gì? Không có gì. Ngươi hứng thú yêu thích. Ta không có quyền cướp đoạt. Tổng không tốt ở ngươi trước mặt nói thẳng ra ta thân phận, Lục Tu Chi tiếp nhận Khấu Tuyên Linh. Trong tay 6 cân tả hữu trọng sầu riêng. Nói, ta tới bắt Khấu Tuyên Linh đi phía trước đi. Quẹo vào thương siêu mua mì ăn liền. Bàn phím, cân điện tử chờ vật. Mỗi lần mua mấy thứ này đều phải xem một cái Lục Tu Chi. Ánh mắt quỷ dị đến làm Lục Tu Chi trong lòng lo sợ bất an. Khủng hoảng không thôi, cũng may này đó đều là bên ngoài thượng. Chỉ là bình thường trừng phạt. Lục Tu Chi sớm có chuẩn bị tâm lý. Phía trước còn chuyên môn đã phát cái xin giúp đỡ thiếp. Bên trong trả lời cơ hồ nhất trí, mặc kệ cái gì trừng phạt đều phải ngoan ngoãn tiếp theo. Nhận sai thái độ muốn thành khẩn. Giống nhau phạt ngươi liền đại biểu nguy cơ giải trừ. Lục Tu Chi còn đi tra quá dương gian thê tử trừng phạt trượng phu thủ đoạn. Cơ bản là quỳ bàn phím, sầu riêng, ván giặt đồ chờ vật. Sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên vẫn là có thể tiếp thu. Khấu Tuyên Linh mua đồ vật trên đường gặp được Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo. Chào hỏi sau liền trở lại phía trước mua đảm đương làm hôn phòng chung cư. Lục Tu Chi đóng cửa lại sau đem đồ vật trưng bày ở trước mặt. Hỏi Khấu Tuyên Linh, ta tuyển vẫn là ngươi tới tuyển. Ta đều tiếp thu, Khấu Tuyên Linh ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn. Sau đó nói, ta đi tắm rửa, phản ứng không đúng. Lục Tu Chi trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Ở phòng tắm bên ngoài trầm tư một lát liền lấy ra di động dò hỏi đang ở ăn Tết Độ Sóc. Độ Sóc chỉ hồi phục hắn 2 chữ. Bảo trọng. Lục Tu Chi tắt đi di động ngồi chờ Khấu Tuyên Linh ra tới. Bãi trên mặt đất sầu riêng, bàn phím, cân điện tử chờ vật giống như khủng bố ác quỷ huyễn hóa ra thật thể ở chính mình trước mặt diễu võ. Dương oai, nhưng này đó thượng không đủ để lệnh Lục Tu Chi sinh ra sợ hãi cảm. Chân chính làm hắn cảm thấy lo lắng chính là Khấu Tuyên Linh thái độ. Quá bình tĩnh, nửa giờ sau, Khấu Tuyên Linh ăn mặc áo tắm dài, khuôn mặt đỏ bừng đi ra. Hắn đá đá Lục Tu Chi chân. Đi tắm rửa, Lục Tu Chi chỉ vào trên mặt đất đồ vật. Mấy thứ này, Khấu Tuyên Linh, sầu riêng cùng mì gói phóng tới tủ lạnh. Ngỗi Tuyên kia mấy chỉ cương thi ngày mai muốn lại đây. Nói là thỉnh chúng nó ăn sầu riêng mì gói, đề cập sầu riêng mì gói, bốn chữ. Hắn lộ ra sợ hãi khiếp sợ biểu tình. Sau đó tiếp tục chỉ vào bàn phím cùng cân điện tử nói. Phân cục máy tính bàn phím hỏng rồi. Ngày mai mang qua đi trang bị. Cân điện tử là Trần Dương kéo ta mua. Đại béo đem cân điện tử áp sụp. Nó yêu cầu khống chế thể trọng, giải thích xong. Khấu Tuyên Linh Hồ nghi nhìn về phía Lục Tu Chi. Ngươi nên sẽ không cho rằng ta làm ngươi quỷ này đó đi. Lục Tu Chi lắc đầu. Không có, nhanh chóng đem đồ vật mang ly Khấu Tuyên Linh trước mặt. Ở tiến vào phòng tắm trước hỏi hắn. Ngươi thật sự không tức giận. Khấu Tuyên Linh lười biếng oa ở trên sofa. Cũng không quay đầu lại nói. Hôm nay thất tịch, không tức giận, thất tịch. Lễ tình nhân, Khấu Tuyên Linh quay đầu lại. Cánh tay đặt ở sofa trên lưng sau đó đem cằm đáp ở cánh tay thượng. Cười như không cười lấy ánh mắt câu dẫn Lục Tu Chi. Ta vừa rồi ở bên trong chuẩn bị tốt. Ngươi còn muốn kéo thời gian. Lục Tu Chi tim đập nhanh hơn. Hô hấp so phía trước dồn dập. Đôi mắt sâu thẳm. Chờ ta, Khấu Tuyên Linh. Ân, nhanh lên, Lục Tu Chi ở phòng tắm chung kích động tắm rửa xong. Khó được dùng mùi hoa vị tắm gội nhũ. Rửa sạch xong ra tới sau không ở phòng khách nhìn thấy Khấu Tuyên Linh. Cho rằng hắn ở phòng ngủ chờ. Vì thế ở mở cửa đồng thời tông cửa đi vào kết quả phát hiện khóa cửa thượng. Hắn lập tức muốn dùng mặt khác thủ đoạn vào cửa. Kết quả nghe được Khấu Tuyên Linh nói. Không chuẩn tiến vào, Lục Tu Chi. A Tuyên, không phải nói hôm nay là thất tịch. Không tức giận sao? Khấu Tuyên Linh, đúng vậy, thất tịch không tức giận. Nhưng hiện tại là 12 giờ 11 phân. Thất tịch qua, ta sinh khí. Không chuẩn tiến vào, Lục Tu Chi chừng mắt nhắm chặt cánh cửa. Hắn còn kích động, trăm triệu không nghĩ tới Khấu Tuyên Linh sẽ như vậy tàn nhẫn. A Tuyên, nếu không đổi khác trừng phạt, quỳ sầu riêng, bàn phím, không được, đừng lãng phí, phòng khách, phòng cho khách tùy ngươi chọn lựa một gian. Nga đúng rồi, còn có điện thờ có thể ở, Khấu Tuyên Linh cười nhẹ. Câu đến Lục Tu Chi tâm càng ngứa, ngủ ngon, mộng đẹp, nói xong liền rốt cuộc không đáp lại Lục Tu Chi. Ngoặc kép. Lục Tu Chi yên lặng xoay người nắm lên ôm gối nhét vào trong lòng ngực đứng ở chính mình điện thờ. Trước mặt, nhìn cùng chính mình hoàn toàn không giống bức họa đứng yên hồi lâu. Đồng nhân bất đồng mệnh, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Cẩu P, liền môn còn không thể nào vào được. Hết chương.